Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 151, quỷ phủ đại sư nếu như là dân biểu quyết, hắn tuyệt đối sẽ xong đời. Chỉ là giờ phút này, đầu óc ông, mặt mày xây sẫm, ngay cả một quả rắm cũng không nghĩ ra. Quả nhiên như hắn suy đoán, lúc giơ tay biểu quyết, Đường Nhu, Kha Vân Tiên bỏ quyền, Lôi Mị, Đường Sương, Đường Điềm, Ngọc Nhược Vân giơ tay tán thành. Lý Đằng Dao liếc trộm hắn vài lần, nhưng trưởng công chúa Ngọc Chân trừng mắt cuối cùng cũng giơ tay tán thành. Nhìn biểu lộ vui vẻ của chúng nữ, Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt, chỉ có thể than thở số khổ. Lôi Mị trợn trắng mắt, sẵn giọng nói. Biểu lộ kỳ vậy. Tựa như là mọi người đang ép buộc chàng không bằng. Đây là ý nguyện của chúng tỷ muội, cùng là kỳ vọng cùng ủng hộ huynh. Lúc trước trưởng công chúa Ngọc Chân từng nhắc đến mấy lời tôn trọng, nàng đã lập tức áp dụng tới. Ta cả buổi, Đường Tiểu Đông không nói thêm được lời nào, đúng lúc này có thủ hạ vào báo, ngoài cửa có một lão đầu tướng mạo cực kỳ xấu xí đang đánh nhau cùng với hộ vệ ở bên ngoài. Là vương bát đảng nào dám đến nháo chuyện? Tâm tình Đường Tiểu Đông không vui, hắn vừa thấy vậy liền làm người thứ nhất lao ra ngoài. Hắn xông ra đã nhanh, lùi lại còn nhanh hơn. May nhờ Đường Sương nhanh tay giúp đỡ một chút, bằng không hắn đã chạm trán đụng vào lão đầu xấu xí vừa hiện thân quỷ dị ở đó. Kháo, lão gia hỏa này thực sự quá xấu rồi, xấu đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, cho dù xấu như địch diễm, răng cái thụt vào cái vẽn ra, ở trước mặt hắn đều trở thành dễ nhìn. Mũi nghiêng miệng lệch, nét mặt khô gầy trắng bệch như cương thi, trên mặt chi chít những vết rỗ, một vết sẹo màu máu đỏ sậm từ bên mũi trái hắn kéo tới gần bên má phải. Giống như một con rết ghê sợ. Dọa người dính ở trên mặt, toàn thân dày đặc quỷ khí, xác thực có đẳng cấp dọa chết người N nhát gan. A quỷ. Lý Đằng Dao là người thứ nhất hét ầm lên, lao vào trong lòng trưởng công chúa Ngọc Chân, nét mặt run run, Kha Vân Tiên và các nữ nhân khác cũng bị dọa sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ. Lui về phía sau. Ngươi là ai? Thanh âm Đường Tiểu Đông khẩn trương đến mức run run, bàn tay cầm súng lục giấu trong tay áo, trong súng chỉ còn lại có một viên đạn, lúc dùng hết, súng lục sẽ trở thành sắt vụn rồi. Đường Sương đưa đoạn kiếm chắn ngang ngực, che ở trước mặt Đường Tiểu Đông, nét mặt vừa lộ ra vẻ khẩn trương, vừa thấy một chút quái dị. Xin hỏi tiền bối có phải? Khổ đại sư. Không cần lão đầu xấu xí trả lời, Lôi Mị đã vui vẻ đi lên phía trước. Lôi kéo bàn tay lão đầu xấu xí, vui vẻ nói, Khổ đại sư, tại sao ngươi lại chạy tới Trường An? Hóa ra là Khổ đại sư vốn được Mị Nhi phi thường tôn kính. Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, lão quỷ này lớn lên cũng quá xấu một chút. Khiến cho tất cả các nàng đều cảm thấy sợ hãi, con bà nó là con gấu. Vãn bối Đường Sương ra mắt Khổ đại sư. Đoạn kiếm của Đường Sương không biết cất đi từ lúc nào, ông quyền hành lễ. Trên nét mặt hiện ra một bộ biểu tình vô cùng cung kính. Mị nha đầu, Đường công tử ở đâu? Mau nói cho ta biết. Lão đầu xấu xí trừng mắt nhìn Lôi Mị, vội vã luôn miệng hỏi. Mẹ ơi, người xấu cũng đành thôi, ngay cả âm thanh cũng như sói gào trong đêm, khó nghe dọa người, nếu như nửa đêm nghe được tiếng kêu quỷ dị của hắn, không chừng sẽ hù chết người mất. Lão gia tử. Lôi Mị đưa một ngón tay chỉ về phía Đường Tiểu Đông. Còn chưa kịp nói chuyện, Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy hoa mắt, giật mình một cái, vội vã hoảng sợ mạnh mẽ lùi lại. Khổ đại sư giống như quỷ mị đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, mũi lệch tựa hồ muốn dán lên trên miệng hắn, để cho hắn sợ đến chết khiếp. Hắn sợ quá mạnh mẽ lùi lại, nhưng nửa tấc cũng không lùi nổi. Cặp vuốt khô gầy giống như vuốt quỷ của khổ đại sư nắm chặt bờ vai toàn thân đều tê liệt, muốn cựa quậy đều không làm nổi. Đường Điềm một lát sau mới kịp thời phản ứng tay chân luống cuống đeo thêm một cái bao tay, lại hung hăng trừng mắt nhìn Đường Sương, tiểu ni tử thè cái lưỡi xinh, sắc mặt lại cực kỳ căng thẳng, lo. Lắng quỷ lão đầu này sẽ gây bất lợi đối với biểu ca. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam ánh mắt nhìn về phía Lôi Mị cầu xin giúp đỡ, nhưng Lôi Mị chỉ nhún vai lắc tay, biểu lộ một ý rằng mình cũng không thể giúp được gì. Tiếp tục nhìn lại phía Đường Sương. Biểu tỷ lộ ra dáng tươi cười ôn nhu trăm năm khó gặp đối với hắn, tự hồ muốn nói, không phải sợ, khổ đại sư cũng không có ác ý. Kha Vân Tiên rụt rè nói, đại sư. Vẻ mặt Khổ đại sư lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, đừng làm phiền lão phu. Nữ Hoa Nhi lắm miệng, đáng ghét, Đường công tử, chúng ta đi lên trên lầu nói chuyện. Trong giọng nói mang theo chút thương lượng, nhưng trên hành động lại vô cùng bá đạo, không chút chần chừ, bắt lấy Đường Tiểu Đông hô một tiếng liền trực tiếp bay lên trên lầu, tiến vào trong phòng. Kha Vân Tiên, cửa lớn vịt một tiếng liền lập tức đóng lại. Tiếng đóng cửa vang lớn khiến cho chúng nữ giật mình một cái miệng nhỏ nhắn của Hoắc Hàn Yên mở lớn, đảo mắt nhìn chung quanh, lời nói vừa ra khỏi miệng liền cứng rắn nuốt lại. Sắc mặt Đường Sương vẫn lạnh lùng như bình thường, không ai nhìn ra lòng nàng đang nghĩ gì, sắc mặt Đường Nhu bình tĩnh như nước, dưới cơn sóng lớn không hề kinh sợ, trên mặt lôi mị cũng mang theo dáng tươi cười, không lo lắng một chút nào, ngay cả sắc mặt trưởng công chúa Ngọc Chân cũng hiện lên vẻ nắm chắc, xem ra tự mình quá mức khẩn trương rồi. Lý Đằng Dao lại khẩn trương đến mức sắc mặt tái nhợt, quay về phía Lôi Mị bất an hỏi, Mị tỷ, Đông ca ca, sẽ không có việc gì sao? Không sao đâu. Nét mặt Lôi Mị hiện lên dáng vẻ thông dong tự tin, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Kha Vân Tiên, Đường Điềm, Lý Đằng Dao vẫn tràn ngập thần sắc bất an. Lôi Mị thở dài, thản nhiên nói, thôi được rồi, ta đi xem. Trong phòng, Khổ đại sư lộ ra nét mặt đau khổ, đôi lông mày nhăn nhó, thở dài kêu gia gia nải nải, còn kém chút quỳ xuống trước mặt Đường Tiểu Đông. Cảm giác như bị kìm sắt khóa chặt, trong lòng Đường Tiểu Đông rất không vui, đối với yêu cầu nho nhỏ của Khổ đại sư hắn kiên quyết từ chối. Kỳ thực, yêu cầu của Khổ đại sư rất đơn giản, chỉ nhìn một chút cái cục sắt lạ lùng kia mà thôi. Không được tiến vào. Khổ đại sư đang trong cơn đau khổ đột nhiên trầm giọng gào to, để Đường Tiểu Đông lại càng hoảng sợ, cho rằng lão già này thiện quá thành giận rồi. Khổ đại sư, là Mị Nhi. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lôi Mị, có thể để Mị Nhi giúp đỡ đại sư một chút được không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 152, Mê Muội, đi vào. Khổ đại sư hừ một tiếng, quay đầu về phía Đường Tiểu Đông liên tục nịnh nọt, Đường công tử, cứ cho ta nhìn một lát đi mà. Chỉ một lát thôi, được không? Nếu không, ta để một ít đồ chơi nho nhỏ cho công tử cho ta mượn một chút, được không? Được không hả? Ngã lộn nhào, một người lão nhân 80 tuổi dĩ nhiên giống như một tiểu hài đồng lăn lộn đòi kẹo Đường hồ lô, khiến cho kẻ khác trợn tròn mắt. Lôi Mị vừa đẩy cửa vào liền ngẩn ngơ, che cái miệng nhỏ nhắn không dám cười ra tiếng, trừng mắt liếc nhìn Đường Tiểu Đông, oán trách nói, huynh cho Khổ đại sư nhìn một chút đâu có sao. Đường Tiểu Đông chậm chậm lấy ra súng lục từ trong cánh tay phải, vừa muốn đưa qua, trên tay bỗng nhiên cảm thấy nhẹ tên, đến lúc nhìn lại đã thấy súng trên tay Khổ đại sư. Đường Tiểu Đông vừa lại kinh sợ, động tác của lão gia hỏa này nhanh đến dọa người, chỉ bằng chút bản lĩnh hắn vừa nhảy lên lầu, thật sự nếu để hắn cẩn thận đề phòng, đối mặt mặt với họng súng, sợ rằng hắn có khả năng né tránh được viên đạn. Bản lĩnh của cao thủ đỉnh cấp, thực sự dọa người. Khổ đại sư như lấy được trân bảo, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy khối sắt, tỉ mỉ lật đi lật lại quan sát, đối với tiếng kêu của hai người bỏ mặc như không thấy. Xác thực mà nói, tất cả tâm trí hắn đều đặt trên súng lục, cho dù hiện tại sét có đánh bên tai hắn cũng không nghe được. Đường Tiểu Đông và Lôi Mị nhìn nhau cười khổ, nghe được âm thanh chào từ biệt của trưởng công chúa Ngọc Chân, vội vàng xuống lầu đưa tiễn. Trưởng công chúa Ngọc Chân và Hoắc Hàn Yên rời đi trước. Sau đó là Ngọc Nhược Vân, Đường Tiểu Đông liền phái mấy vị huynh đệ hộ tống các nàng trở về. Mấy vị huynh đệ canh giữ ngoài cửa toàn bộ đều bị Khổ đại sư điểm huyệt nói, Đường Sương và Lôi Mị mất rất nhiều công sức, đến nỗi sắc mặt hai người trắng bệch, vô cùng mệt mỏi mới giải được huyệt. Đạo. Dựa theo lời của Lôi Mị, đây còn là thủ pháp điểm huyệt rất bình thường, Đường Tiểu Đông nghe được như vậy, lông mi nhíu lại, thầm hô lợi thật lợi hại. Đến thời gian ăn cơm, Lôi Mị lên lầu gọi Khổ đại sư xuống dùng cơm, nhưng mà đi lên một mình, đi xuống cũng một mình, Khổ đại sư đã quá mê muội vào trong đó rồi, không thể làm gì khác đành để hạ nhân. Mang bữa cơm lên phòng cho Khổ đại sư. Vào lúc đêm, Khổ đại sư vẫn nhu cũ mê muội tại khối sắt chưa bao giờ nhìn thấy kia, tự hồ nếu như không hiểu sẽ không tỉnh táo lại, thức ăn đặt lên bàn lúc trưa sớm đã nguội lạnh, Kha Vân Tiên không thể làm gì khác hơn là dọn toàn bộ mọi thứ trên bàn đi. Có thêm một lão gia giống như ma ở đây, gian phòng này sợ rằng không thể ở, Kha Vân Tiên đành cho hạ nhân thanh lý dọn dẹp gian phòng chứa đồ để làm phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tiểu Đông và Lôi Mị đẩy cửa vào thấy Khổ Đại Sư, cả hai người đều giật mình. Chỉ trong vòng một đêm, Khổ Đại Sư đã biến thành Quỷ Đại Sư. Tóc rối tung như cỏ khô, màu tóc ngã sang màu tuyết trắng, chói mắt vô cùng, con mắt vẫn lấp lánh có thần như cũ, chỉ bất quá bên trong đã tràn đầy tơ máu, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng sâu, toàn thân trở nên già nua đến mức dọa người. Trên bàn, đặt rải rác các linh kiện súng ống bị hắn mới tháo rời. Khổ Đại Sư ngồi ở bên cạnh bàn, cầm đặt trên bàn, hai đôi tay khô gầy cắm trên mái tóc rối tung, con mắt phóng xạ ra ánh sáng điên cuồng nhìn thẳng chằm chằm vào đống linh kiện đặt trên mặt bàn. Thân thể hắn cũng không nhúc nhích, vẫn duy trì như vậy, nếu như không phải nghe được tiếng thở dốc gấp gáp kia, thật đúng là làm cho người ta nghĩ rằng hắn đã tiêu đời. Đường Tiểu Đông và Lôi Mị hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều lo lắng thay hắn. Sắc mặt Lôi Mị tỏ vẻ không yên tâm, đi tới bên người Khổ Đại Sư, nhẹ giọng kêu lên, Khổ Đại Sư. Lời còn chưa nói hết, một cổ lực lượng cường đại không thể chống cự đột nhiên bạo phát xông đến, để nàng và Đường Tiểu Đông bị đẩy ra ngoài cửa, cửa phòng kêu rầm. Một tiếng, liền đóng lại. Ta kháo, nội công lợi hại như vậy hay sao? Hai người nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ đi xuống lầu. Cả ngày hôm đó, hạ nhân phụ trách đưa cơm đi lên nói, cơm nước vẫn đặt ở bên cạnh bàn, một miếng cũng chưa từng bị động qua. Một ngày một đêm không chợp mắt, không ăn một chút gì, kia còn sống được sao? Người máy đều phải bổ sung năng lượng, vì sao người này chịu được? Mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng thay Khổ Đại Sư, ngay cả thông minh tuyệt đỉnh như Lôi Mị và Đường Sương cũng không nghĩ ra biện pháp để giải quyết chuyện này. Đường Tiểu Đông liều mạng xoa hai gò má, Lôi Mị đã nói cho hắn, Khổ Đại Sư tinh thông cơ quan thiên văn địa lý, phát minh sáng tạo ra mỗi một thứ đồ đều vô cùng điêu luyện sắc sảo, giá trị vô cùng. Bởi vì thiếu một món nợ tình cảm cho Lôi Gia, cho nên hắn vẫn dừng lại ở Giang Nam Lôi Gia chuyên tâm nghiên cứu các loại đồ vật đó. Cho nên mọi người đoán rằng bởi vì Phượng Cô mang về hình vẽ, hơn nữa để nàng còn nói về súng lục mình được xem qua, khiến cho Khổ Đại Sư nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đột nhiên chạy đến trường. An. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam Đường Tiểu Đông không nghĩ tới Khổ Đại Sư sẽ mê muội đối với cây súng lục như vậy, nếu tiếp tục để hắn tiếp tục như vậy, không phải chết đói cũng là mệt chết, hoặc là điên chết, phải nghĩ một biện pháp cốt mới được. Chúng nữ đều nhíu mi nhăn mặt nhìn hắn, Đường Điềm và Lý Đằng Giao càng gấp đến độ đi lại quanh nhà, hối thúc hắn mau chóng nghĩ ra biện pháp. Ai, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đường Điềm đi lại một lúc lâu đến hoa cả mắt liền phe phẩy cánh tay Đường Sương nói, đại tỷ, tỷ mau chóng nghĩ xem có biện pháp nào. Đường Sương và Lôi Mị nhìn nhau cười khổ, loại sự tình này không giống đánh giết đơn giản như vậy, sao dễ dàng có thể tìm ra cách giải quyết. Đứng ở trước song cửa, vuốt một viên đạn súng lục còn lại, Đường Tiểu Đông cười khổ ném ra ngoài cửa sổ, đạn rơi xuống trong rừng cây, rất nhanh liền bị hoa tuyết vùi lấp. Súng đều bị Khổ Đại Sư tháo ra rồi, hắn không hiểu cách lắp đặt, giữ lại cũng thành vô dụng, sau này đi ra ngoài phải mang theo súng tự động Megapixel 5 rồi. Còn một chiếc cung nỏ kia cũng chưa từng sử dụng, không biết uy lực ra sao. Lúc bận thì nhớ thật kỹ, không ngờ lúc rảnh rỗi lại quên mất tiêu. Trong lòng khẽ động, hắn đi nhanh lên trên lầu. Chúng nữ ngây ngốc nhìn cử động của hắn, Đường Điềm nhanh mồm nhanh miệng nghĩ muốn nói câu gì, liền bị đại tỷ Đường Sương ngăn cản, không có cách nào khác đều ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 153, môn sinh của thiên tử đẩy cửa đi vào, thấy Khổ Đại Sư vẫn như cũ không nói ngồi im, vẫn duy trì tư thế trước kia. Tơ máu trong đáy mắt càng nhiều, nét mặt già nua hiện lên vẻ tro tàn. Nếu không cứu cho hắn tỉnh lại, sợ rằng một đời danh sư thực sự muốn kết thúc. Đường Tiểu Đông lục tung, tìm ra xếp cung nỏ kia. Hắn không biết cách này có tác dụng gì hay không, chỉ có thể trước tiên thử một lần, sau đó tính tiếp. Đi tới bên cạnh bàn, bàn tay to bỗng nhiên đảo qua. Những linh kiện phức tạp xếp thành đống trên bàn liền len ken thùng thùng rơi toàn bộ xuống trên mặt đất. Dường như thứ vô cùng quý giá trong lòng bị người khác thô bạo đánh nát, con mắt đầy tơ máu của Khổ Đại Sư hiện ra một nét dữ dằn, tràn đầy sát khí. Sát khí mãnh liệt lạnh lùng như đao bỗng nhiên trùng kích đến khiến Đường Tiểu Đông sợ hết hồn, chỉ là hắn không muốn Khổ đại sư biến thành Quỷ đại sư, đành phải kiên trì tiếp tục kế hoạch. Trầm một tiếng chấn động, chiếc cung nỏ nặng nề ném xuống mặt bàn. Khổ đại sư đầu tiên là ngẩn ngơ, con mắt đầy tơ máu dọa người đột nhiên sáng ngời, cánh tay khô gầy chìa ra. Cánh tay Đường Tiểu Đông đặt trên cung nỏ, trầm giọng nói, chậm đã. Khổ đại sư ngẩng đầu, sắc mặt khẩn trương nhìn hắn, nét mặt kia giống như đứa trẻ nhìn thấy kẹo đường hồ lô, người lớn lại không cho phép ăn, ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn hắn, phun ra một chữ nói, muốn nhìn, có thể, nhưng trước hết phải ăn một chút gì trước. Khổ đại sư trừng mắt nhìn lại, Đường Tiểu Đông không cam lòng tỏ ra yếu thế trừng mắt trở lại, hai người giống như hai con gà trống hăng máu trừng mắt nhìn nhau chuẩn bị lao vào đấm đá. Đột nhiên một loạt tiếng bụng sôi ọc ọc ọc liên tiếp truyền đến. Đường Tiểu Đông muốn cười, cũng không dám cười, chỉ có thể cắn môi, nhưng bụng hắn lại kịch liệt co rúm, các cơ trên mặt co rúm thành một đoàn. Khổ đại sư đột nhiên xông ra ngoài cửa, trống lớn nói, nhanh chóng đưa đồ ăn đến cho ta sắp chết đói rồi. Ta kháo, một ngày một đêm không ngủ, giọng nói vẫn còn lớn như vậy. Đổi lại là mình, sớm đã bị đói đầu óc choáng váng, bốn chân vô lực rồi. Một chén thịt hầm nhỏ bị hắn một ngụm uống sạch, nhấm cũng đều chưa nhấm một chút, liền nuốt hết vào trong bụng, để Lôi Mị thấy được trừng lớn con mắt. Chỉ cho nhìn thời gian một nén hương, sau đó lên giường ngủ, không đồng ý thì không bàn nữa. Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn Khổ đại sư, tiếp tục uy hiếp. Được được được, tất cả đều nghe ngươi. Để ăn được kẹo đường hồ lô, bất kỳ một điều kiện gì, đứa trẻ con liền có thể không cần suy nghĩ lập tức đồng ý, chỉ bất quá lúc ăn xong hồ lô đường, hắn có thực hiện lời hứa lúc trước không thì khó. Nói rồi. Khổ đại sư đang cầm chiếc cung nỏ kia lật đi lật lại xem xét, Đường Tiểu Đông thấy vậy hết hồn, lo lắng hắn càng làm như vậy, một lát nữa liền thành đống rác. May sao lắp đặt chiếc cung nỏ này cũng không khó, hẳn là không làm khó được hắn. Thừa dịp Khổ đại sư say mê với nghề nghiệp nghiên cứu cung nỏ, Đường Tiểu Đông thừa cơ mang toàn bộ số linh kiện súng ống rơi trên mặt đất ra ngoài, ném vào trong một cái giếng sâu. Phương pháp này hình như rất hiệu nghiệm, cuối cùng Khổ đại sư cũng ăn một chút gì, chúng nữ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đang lo lắng hắn lại mê muội giống như lần trước, như vậy thì phiền. Phức rồi. Megapixel 5 là bảo bối cuối cùng còn lại, Đường Tiểu Đông giấu thật kín, nếu như để Khổ đại sư phát hiện, sợ rằng lại muốn biến thành một đống sắt vụn, càng chết người chính là sẽ lại một lần nữa khiến cho. Hắn trở nên mê muội, lần này hắn không còn cái gì có thể để cho Khổ đại sư tỉnh lại từ trong ma cảnh nữa rồi. Đối với thứ vật nào mới lạ lại mê muội đến loại trình độ này, không biết nên đáng mừng hay đáng lo. Nói chung, một người rất lo lắng đối với hắn. Lúc này đây, Khổ đại sư thực sự không tiếp tục mê muội, hơn nữa thời gian một nén hương chưa đến sắc mặt hào hứng phấn khởi từ trên lầu đi xuống, loạn choạng để sấp cung nỏ kia, hắc hắc cười quái dị. Nói, tiểu tử, cái này không làm khó được ta, khà khà. Nhìn hắn một bộ đắc ý giàu dạt, Đường Tiểu Đông giơ lên một ngón tay cái, đại sư thật lợi hại. Cung nỏ vốn là vật do cổ nhân sáng tạo ra, hiện đại chỉ bất quá tạo nên từ cơ sở trước kia hơn nữa thay đổi một chút công năng mà thôi, giống như bác học như Khổ đại sư, nhân vật cấp đại sư tinh. Thông cơ quan thiên văn địa lý, vốn chính là một bữa ăn sáng. Bất quá đối với cái máy móc nhắm vào không khí kia, Khổ đại sư vẫn không rõ ràng, vẻ mặt biểu tình vô cùng hiếu kỳ hỏi, cái thứ này dùng để làm gì vậy? Nhắm vào mục tiêu. Còn chưa thử qua thứ này, Đường Tiểu Đông đoán rằng nguyên lý của nó có lẽ là giống như súng ngắm theo kiểu 3 điểm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Khổ đại sư ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên phi thân lên lầu. Quay lại như gió, không chỉ có người không biết võ công như Đường Tiểu Đông sợ hãi, ngay cả võ công thành tựu cao cường như Lôi Mị, Đường Sương, đều toát ra thần sắc kính phục. Để toàn bộ xếp cung nỏ đều xem thấu, hơn nữa thử qua uy lực của cung nỏ, Khổ đại sư khen không ngớt. Đồ vật này không phải hắn không chuẩn bị, người cải tạo đồ vật này khiến hắn bội phục vô cùng, hơn nữa thủ công sắc sảo để cho hắn vạn phần xấu hổ, thẳng thắn tự phán xấu hổ cho danh hào, quỷ phủ của mình. Người tỉnh lại rồi, lập tức bắt lấy Đường Tiểu Đông hung hăng ép hỏi xem hắn đã giấu đống sắt vụn kia đi đâu rồi. Đường Tiểu Đông thẳng thắn, Hơn nữa có Lôi Mị chứng minh, càng làm cho hắn vỗ ngực dậm chân, hô to không để cho hắn tìm hiểu rõ ràng đồ vật kia, chết cũng không nhắm mắt. Món linh kiện vừa bị hắn tháo ra không phải thời kỳ này có thể làm ra, cho dù hắn nghiên cứu một vạn năm cũng sẽ không rõ ràng. Trong lúc hắn cực độ kiếu kỳ và nghi hoặc, Lôi Mị đành nói dối, chỉ nói nguyên lý cấu tạo của đồ vật kia và hình nàng vẽ trên tấm đồ là một, bởi tác dụng của nó chỉ công kích được một mục tiêu, quy. Lực có thể mạnh hơn một chút so với ám khí độc môn kinh thiên lôi của Lôi gia. Khổ đại sư nửa tin nửa ngờ, lại ép hỏi Đường Tiểu Đông, người đã phát minh ra những đồ vật này ở nơi nào. Hắn rất mong muốn được đi thăm hỏi giao lưu cùng người đó. Lừa này vừa nói ra, ngay cả Lôi Mị cũng cực kỳ tán thành, liều mạng gật đầu. Đường Tiểu Đông luôn miệng nói những đồ vật này chỉ là trong lúc vô tình hắn nhặt được ở bên vệ đường mà thôi. Hai người vốn không tin, chỉ bất quá Đường Tiểu Đông tha thiết thề thốt hứa hẹn, nét mặt không chút nào biểu lộ ra hắn đang nói dối, thêm vào đó còn thề độc một hồi, sau đó hai người mới phải tin. Tưởng lời hắn nói. Nhưng cũng đúng thôi mà, súng là nhặt được, chỉ bất quá che giấu chuyện xuyên qua mà thôi. Loại chuyện này nói ra có trời mới tin, cho dù tin sợ rằng giải thích mất hơn một vạn năm cũng không thể giải thích rõ ràng, không bằng đừng nói ra còn hơn. Tuy rằng trong lòng phi thường hối tiếc, nhưng do cực độ uể oải, sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Khổ đại sư ngã đầu liền ngủ, mọi người lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Nhìn chiếc cung nỏ trên mặt bàn, trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi lay động. Nếu như có thể sửa chữa cho đồ vật này thu nhỏ lại, vừa dễ dàng mang theo, tuy tầm bắn không xa, nhưng nếu bắn tập trung vào một cự ly, nhất định đạt được hiệu quả uy hiếp kinh khủng. Vừa nói ý nghĩ này cho Lôi Mị và Đường Sương nghe, hai nàng cũng lộ vẻ xúc động. Sáng sớm hôm sau, hắn lại tiếp tục nói về vấn đề này cho Khổ đại sư nghe, ánh mắt Khổ đại sư liền sáng rực, liên tục khen hắn thông minh hơn người. Lôi Mị và Đường Sương đứng ở một bên đều kiêu ngạo ưỡn ra một ngực sữa, không ngớt mỉm cười, biểu hiện trên nét mặt tựa hồ đều đang nói, điều này còn cần ngươi nói hay sao, ánh mắt của Đường Sương. Lôi Mị, ta không lẽ rất kém sao? Khổ đại sư nói với bọn họ trong vài ngày tới, Lôi Vân Phượng cùng đồ đệ Nguyệt Tiểu Xuất của hắn sẽ đến, lúc đó liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ ăn uống ca hát, chuyên tâm nghiên cứu làm. Sao chế tạo ra cung nỏ loại nhỏ? Thực ra chỉ cần thu nhỏ theo tỷ lệ nhất định bản cũ là được, phiền phức chính là lúc thu nhỏ lại, tầm bắn và uy lực của cung nỏ loại nhỏ này rốt cuộc như thế nào. Lúc đầu, Khổ đại sư nhìn theo bức tranh Lôi Mị vẽ sơ đồ chế tạo súng, làm ra súng thật cũng bắn thử thành công. Sau đó liền tự mình mang theo đồ đệ Nguyệt Tiểu Xuất và Lôi Vân Phượng đến đây, nhưng có điều chính hắn đã không áp chế được lòng hiếu kỳ mạnh mẽ trong nội tâm, ném lại đồ đệ và Lôi Vân Phượng, thi triển kinh công vô thượng ngày đi nghìn dặm chay tới Trường An trước. Nghĩ đến Phượng cô có dáng dấp đẹp mê hồn người, trái tim nhỏ bé của Đường Tiểu Đông không khỏi đập binh binh liên hồi. Theo tốc độ di chuyển của Lôi Vân Phượng và Nguyệt Tiểu Xuất, hơn nữa mang theo không ít đồ đạc, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Trường An. Đường đi một mạch đến Trường An không hề thiếu, không biết rằng bọn họ sẽ đi con đường nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Bởi vì Khổ đại sư đột nhiên xuất hiện, chúng nữ tự hồ đã quên chuyện thi cử, Đường Tiểu Đông cũng vui vẻ giả ngu một chút, 3 ngày 2 đầu đều chạy vào trong phòng Khổ đại sư. Cũng không phải hắn hứng thú với nghiên cứu của Khổ đại sư, đơn giản là hắn sợ chúng nữ nhắc đến chuyện học hành, cho nên mới tìm lấy cớ này. Đáng tiếc ngày lành tiêu giao chỉ trôi qua được vài hôm, bởi vì trưởng công chúa Ngọc Chân và Hoắc Hàn Yên lại một lần nữa xuất hiện rồi. Bởi vì trưởng công chúa Ngọc Chân đến, chính vì việc thúc giục hắn đi đọc sách, ngay cả thủ tục nhập học đều thay hắn làm tốt, xem ra mấy ngày nay nàng và Hoắc Hàn Yên nhất định bôn ba chạy lên chạy. Xuống phi thận rộn, rõ ràng đặt rất nhiều hy vọng vào Đường đại tài tử. Đối với lòng nhiệt tình của trưởng công chúa Ngọc Chân, Lôi Mị vô cùng cảm động, cho rằng nàng chỉ coi trọng tài hoa của phu quân, làm tốt mọi việc chẳng qua để sau này phu quân có thể ra sức giúp đỡ. Quốc gia, nàng không hề nghi ngờ về phương diện kia. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều không thể nhìn ra mối quan hệ mập mờ giữa Đường Tiểu Đông và trưởng công chúa Ngọc Chân, Kha Vân Thiên trải qua bao nhiêu mưa gió, duyệt người vô số, nhìn. Hết trăm loại hình thái của cuộc sống, tuy rằng trưởng công chúa Ngọc Chân cố gắng che giấu, nhưng vẫn khó thoát khỏi ánh mắt của nàng, có điều nàng vẫn giấu kín trong lòng không nói ra mà thôi. trong lòng không khỏi lo lắng thay cho phu quân, một vị Hoắc Hàn Yên, là tiểu thiếp cưng nhất của hữu tướng đại nhân quyền nghiêng vua và dân, đã để cho nàng vô cùng lo lắng, nếu vạn nhất sự việc bị bại lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện nay lại thêm một vị thiên kim như trưởng công chúa Ngọc Chân, nếu như mọi chuyện lộ ra, chẳng may Đường Huyền Tông thẹn quá thành giận. Thực sự không dám nghĩ tiếp. Nàng không khỏi khẽ rùng mình. Đây là kết quả số phiếu biểu quyết, cho dù Đường Tiểu Đông nghĩ trốn tránh cũng không được. Dưới ánh mắt tha thiết kỳ vọng của chúng nữ, hắn kiên trì bước lên con đường tới học trường, con đường mà chính hắn thấy còn gian nan hơn thiên quân vạn mã quần ẩu. Đường đường nữ tế, tương lai của hữu tướng, chủ Trung Hoa Đường, bên cạnh đương nhiên phải có một thư đồ lanh lợi sắc sảo, trọng trách này không thể nghi ngờ là rơi vào trên người Tần Thiên. Bảo Tần Thiên Bảo mừng rỡ đến mức miệng cười toe toét không thể ngậm lại, có thể trốn tránh các vị trưởng bối nhồi nhét như nhồi vịt, chẳng khác gì tốt như được động phòng tân hôn vui vẻ hạnh phúc cùng Châu Nhi. Nói chung, một người mặt âm trầm, một người dáng tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thư viện Lạc Vân nằm cách thành Nam hơn 20 dặm, ở dưới chân núi Lạc Vân, núi rừng vốn xanh rờn tươi tốt đã bị một mảnh tuyết trắng bao trùm, lộ ra lấp lánh bạch mang. Thư viện là của quốc gia, phần lớn học sinh đều là con cái nha quan lại hoặc công tử nhà giàu có thanh danh, không cần giống như học sinh ở các nơi khác phải thông qua tầng lớp các kỳ thi hương. Huyền, Châu, Phủ mới có tư cách thu được thân phận tú tài. Cho nên, Thư viện Lạc Vân chỉ có riêng học sinh không trúng cử các kỳ thi, không nhờ được thân phận tú tài, đều bị gọi là môn sinh của thiên tử. Những chuyện này chỉ kể ra để vui đùa, mọi người không cần tham khảo lịch sử chân thật. Đại đường vốn có rất nhiều bài thơ nổi tiếng, trên đường cái tùy tiện gọi lại 10 người, đều có 7-8 người là tài tử, học sinh trong Thư viện Lạc Vân cũng không thiếu các tài tử có học thức thực. Sự, đương nhiên, cũng có công tử ca quần áo lụa là chơi bời lêu lổng đến đây vui chơi. Đường Tiểu Đông tự cho rằng mình là loại người đến đây chủ yếu vui chơi mà thôi, chí ít hắn nghĩ như vậy. Chữ giản thể đều học không tốt, còn đòi học chữ phồn thể. Đi đến miếu hòa thượng niệm kinh còn hứng thú hơn đọc lên mấy cái chi, hồ, giả, quan quan thư cưu này, đương nhiên, ngoại trừ câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hắn vẫn rất thích. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 154, Thư viện Bá Vương Mỹ Nữ mà, giống như một loại cảnh vật đẹp để mê người, cho dù cưa không đến tay, để nhìn cũng đủ đã mắt rồi. Thư viện cách thành Trường An không xa, ra roi thúc ngựa, qua lại nhiều nhất thời gian một nén hương. Đến thư viện, đưa thẻ bài thông hành cho quan quân coi cửa, xem như là báo danh. Quan quân thủ vệ hiển nhiên đã được dặn dù từ trước, đối với Đường Tiểu Đông luôn biểu hiện một bộ dáng dấp cung kính lấy lòng, thậm chí đối với thân là thư đồ như Tần Thiên Bảo cũng dung khuôn mặt. Tươi cười đón chào. Đường Tiểu Đông chỉ biết vấn đề này khẳng định được trưởng công chúa Ngọc Chân quan tâm, hay là Lý Lâm Phủ cố ý sắp xếp. Lúc Hoắc Hàn Yên quay về nhà, chẳng qua ám chỉ sơ sơ, nhưng Lý Đằng Giao quá thật thà cao hứng bừng bừng kể cho phụ thân nghe chuyện Đường Tiểu Đông tham gia nhập học. Lý Lâm Phủ nghe được tin này vô cùng vui vẻ, đối với nữ tế tương lai có giả tâm nhỏ này, hắn vô cùng vừa lòng và yêu tâm. Trước kia mặc dù lấy quan to bổng lộc lôi kéo, không nghĩ rằng Đường Tiểu Đông một ngụm từ chối, trong lòng rất vui vẻ nhưng cũng xen lẫn vẻ thất vọng. Thật ra mà nói, hắn rất hy vọng tham gia gia khảo, bằng thông minh và tài trí của hắn, hơn nữa mình âm thầm chiếu cố, tên đề bản vàng càng dễ như trở bàn tay. Nữ tế làm quan cùng triều, có một trợ thủ phi thường tín nhiệm, áp lực của hắn sẽ được giảm bớt phần nào đó. Tuy Thục Trung Đường Môn là thế gia cường đại, nhưng chưa từng có người làm quan, nếu như Đường Tiểu Đông có thể làm quan, đó chính là hoàn toàn môn đăng hộ đối với con gái hắn rồi. Nữ tế leo được càng cao, hắn lại càng có mặt mũi, không khéo nữ nhi yêu quý còn lấy được một danh hiệu hạo mệnh phu nhân. Trưởng công chúa Ngọc Chân mặc dù không thích làm quan, nhưng thích kết giao kẻ có tài hoa hơn người, ánh mắt nhìn người lại vô cùng sắc bén, ngay cả nữ tế bọn ta đều ký thác kỳ vọng rất cao, vậy càng không cần phải nói. Thật vất vả cho trưởng công chúa Ngọc Chân, nghĩ ra cách như vậy để thúc ép nữ tế tương lai đi vào khuôn khổ. Nếu như chỉ bằng vào nữ nhi, nhìn thái độ một lòng một dạ của nàng với nữ tế kia, có thể nói cho hắn nghe lời mới là lạ. Trong lòng hắn rất cảm động đối với trưởng công chúa Ngọc Chân, đêm hôm đó nàng gọi quan viên phụ trách cuộc thi sát hạch vào thư viện Lạc Vân tới, thậm chí ngay cả hộ vệ nhỏ nhoi trong cửa nàng đều gọi vào trong phủ. Các tiểu quan này vốn không có tư cách vào cửa phủ hữu thừa tướng, nhận được tin như vậy quả thực vừa mừng vừa lo, liều mạng cố gắng nịnh nọt, thề thốt hứa hẹn, khẳng định năm sau Đường đại tài tử sẽ trở thành kim khoa trạng nguyên. Vốn Lý Đằng Giao có chút không vui đối với những lời nịnh nọn của các tiểu quan này, chỉ đến khi nghe được bốn chữ kim khoa trạng nguyên, trong lòng cảm thấy vui mừng, Đông ca ca thi đỗ trạng nguyên, nàng chính là trạng nguyên phu nhân, khi đó thật mở mày mở mặt, hì hì. Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Lý Lâm Phủ giao trách nhiệm cho Lý Ngạo sắp xếp một số cao thủ tại thị trấn nhỏ bên cạnh thư viện Lạc Vân, hơn nữa do hắn tự mình trấn giữ, tùy thời bảo hộ an toàn cho nữ tế trong thời gian tới. Vốn thời gian phải đi hết nửa nén hương, Đường Tiểu Đông lại dùng đến thời gian ba nén hương mới đi tới thư viện Lạc Vân, lúc hắn cầm lệnh bài thông hành nghênh ngang đi vào, giám sát sứ thư viện ngự sử Lâm đại nhân biết Đường đại tài tử đại giá quang lâm, lại chạy tới lôi kéo hắn đi dạo một vòng, hơn nữa tự mình mang theo hắn tiến vào học đường. Giám sát ngự sử Lâm đại nhân vốn sớm đã chuẩn bị cho hắn vị trí thứ nhất ở giữa lớp học, Đường Tiểu Đông cũng không nghe, muốn ngồi ở mặt sau cùng tới cửa ra vào, Lâm đại nhân nào dám không vâng theo. Sắp xếp xong xuôi cho Đường đại tài tử, Lâm đại nhân trở nên phi thường nhiệt tình kéo Tần Thiên Bảo đi uống rượu, điều này làm cho Tần Thiên Bảo sửng sốt cả ngày mới kịp thời phản ứng, sở dĩ Lâm đại nhân lấy lòng hắn như thế, đương nhiên là muốn thăm dò sở thích của đại ca, chuẩn bị tốt sau này còn biết cách vỗ mông ngựa. Ngoại trừ một cái áo khoác ngoài do Đường Nhu đích thân may cho hắn, Đường Tiểu Đông ăn mặc cũng không phải rất ngăn nắp, tướng mạo cũng bình thường, đơn giản theo hình tượng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tuy rằng được giám sát ngự sử đại nhân tự mình dẫn vào nhập học, nhưng tất cả học viên ở đây đều là con cháu nhà quan, có bậc cha chú anh em họ hàng là trọng thần trong triều hoặc tiết độ sứ một phương, quyền thế kinh người, được Lâm đại nhân tự mình nịnh nọt dẫn vào nhập học, chuyện này quá bình thường, nhìn thấy nữa cũng không kỳ lạ. Thầy giáo đứng trên bục giảng bài, học viên có chí tiến thủ thì chăm chú nghe giảng, công tử ca quần áo lụa là không chí tiến thủ thì ngồi một bên xem một ít đồ vật nho nhỏ mang đến. Đường Tiểu Đông đến cũng không làm gì, ngồi một chỗ phi thường buồn chán, lại không mang đến đồ vật nho nhỏ để nghịch cho đỡ buồn, chỉ đành thưởng thức súng tự động Megapixel 5 được bọc lại trong túi. Cảm giác hầu như đi qua nửa thế kỷ, thầy giáo dạy hết khóa nghỉ ngơi, Đường Tiểu Đông buồn chán đến sắp chết thành người đầu tiên lao ra khỏi học đường. Đại sảnh bên cạnh học đường là nơi chuyên cung cấp cho những thư đồng của các đệ tử nhà quan nghỉ ngơi chờ đợi, bên trọng tụ tập hơn 11 thư đồng, đại đa số hoặc sắc mặt tái nhợt, hoặc ủ rũ, hoặc đấm ngực dậm chân, duy chỉ có mình Tần Thiên Bảo là mặt mày hồng hào, mừng rỡ cười ngoác miệng. Đến gần vừa nhìn, hóa ra là mọi người tụ tập đánh bạc, nhà cái chính là Tần Thiên Bảo, trước mặt hắn chồng chất một đống tiền lớn bằng bạc vụn, thắng lớn rồi. Kháo! Không nghĩ tới người này còn có thủ đoạn như vậy. Hơn 11 thư đồng, ngoại trừ vài người không tham gia đặt cược, còn lại toàn bộ người chơi đều thua sạch sành sanh, mồ hôi lạnh ứa ra. Nô tài thua hết, tự nhiên có chủ nhân đứng ra, đám công tử ca quần áo lụa là chơi bời lêu lổng này vốn sống rất phóng túng, đánh cuộc các thứ đều chơi hết, nhưng bị nhốt trong học viện, bàn có bao nhiêu khó chịu, bây giờ tự nhiên có người mở xới bạc, tự nhiên cảm thấy vô cùng ngứa tay. Trong túi có bao nhiêu bạc, vung tay liền ném ra 20-30 lượng bạc tiền đặt cược. Đống bạc vụn lớn trước mặt tuy rằng rất nhiều, nhưng thu về cũng không đến 100 lượng, đột nhiên có người đặt cược lớn, Tần Thiên Bảo mừng rỡ đến mức con mắt đều híp lại thành một đoàn. Bọn họ đánh cuộc bằng 3 viên xúc sắc, đặt lớn đặt nhỏ tùy ý, nhìn thủ pháp lắc xúc sắc của Tần Thiên Bảo, tuyệt không thua kém so với những người chia bài chuyên nghiệp trong sòng bạc. Liên tiếp đổ hơn 10 lần, Tần Bảo đều ăn lớn bồi nhỏ, thoáng cái đã thắng mấy trăm lượng. Một công tử ca thua nhiều quá liền túm áo Tần Thiên Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi chơi bẩn. Đường Tiểu Đông vẫn chú ý nhìn, vững tin Tần Thiên Bảo không chơi trò bịp bợm, chỉ là lúc hắn lay động xúc sắc, lỗ tai của Tần Thiên Bảo khẽ động động mà thôi. Lôi Mị nói qua, võ công tổ truyền của Bảo Định Tần gia không được tốt lắm, nhưng khinh công, truy tung điều tra, nghe âm phán vị, chính là võ lâm nhất tuyệt, mà Tần Thiên Bảo càng là nhân tài trẻ. Kiệt xuất nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Tần gia, xem ra quả thực như vậy. Hắn tại phương diện này vốn đã rất không tồi, hơn nữa lần trước, sau khi mấy vị trưởng bối của Tần gia nhận được bồ câu đưa tin của Tần Thì Phong, tự mình tới Trường An, đối với chất tử giả ngu này, hung hăng dạy bảo một phen, hiện nay Tần Thiên Bảo đã đâu phải Tần Thiên Bảo của ngày xưa có thể sánh bằng. Dân cờ bạc thua quá hóa giận đánh đấm nhau vốn là chuyện như cơm bữa, cho nên mở sòng bạc không ai không có chỗ dựa lớn vững chắc làm hậu trường, căn bản không thể chống đỡ nổi. Tên công tử gia thua quá hóa giận kia nghĩ Tần Thiên Bảo chỉ là một thư đồng nho nhỏ, dĩ nhiên ra tay đánh người. Cái tát còn không kịp tát đến trên mặt Tần Thiên Bảo, đã bị hắn bắt lấy cổ tay vặn một cái, đau đến mức công tử ca kia không tự chủ được quỳ xuống đất, kêu oa oa thảm thiết. Nô tài lớn mật, dám đánh người. Đến đánh chết hắn cho ta. Mấy tên công tử ca cũng thua quá hóa giận, sai sử thư đồng chủ động đánh người. Hơn 11 thư đồng bị thua sạch túi trong lòng vốn đã khó chịu, không đợi chủ tử thét to, sớm cuồn cuộn sắn lên ống tay áo đồng loạt xô trong lúc nhất thời quyền cước bay loạn, tiếng đau nhức la. Hét ầm ĩ kêu lên không dứt bên tai. Hơn 10 người đấu với một người. Nhìn Tần Thiên Bảo toàn thân mồ hôi nhễ nhại giống như lão hổ xông vào đàn dê, Đường Tiểu Đông cười ha ha không ngừng. Số lượng những thư đồng này tuy nhiều, nhưng đều là người thường không biết biết võ công, trước mặt Tần Thiên Bảo đang phát uy, quả thực như nữ tử bàn tay nhỏ bé trói gà không chặt, một người một. Quyền, bị thiết quyền của hắn bắn trúng người lập tức khom lung ôm bụng, mất đi sức chiến đấu. Thanh thế tuy rằng lớn đến dọa người, nhưng đại đa số thư đồng chỉ là phô trương thanh thế hò hét ầm ĩ, chứng kiến Tần Thiên Bảo hung ác độc địa như hổ dữ, nào dám mạnh mẽ tiến lên, đại đa số người. Khác đều thừa dịp đoạt lại đống tiền bạc lớn trên mặt đất, cũng may lúc trước Tần Thiên Bảo đỡ hơn 12 đỉnh bạc ròng thu vào trong ngực, nếu không quả thật bây giờ đã bị cướp sạch rồi. Tuy rằng Tần Thiên Bảo dũng mãnh vô địch, nhưng trên người cũng dính không ít quyền cước, tóc tai tán loạn, áo khoác người bị xé vỡ. Trong lúc chiến đấu mũi bị ăn một quyền, máu tươi chảy ra. Hắn dường như một con hổ mạnh mẽ đang phát điên xung phong liều chết, hơn 11 hiệp, một quyền đánh vào bụng một người thư đồng rồi ngã xuống, đến nay mới phát hiện ra áp lực toàn bộ biến mất. Trên mặt đất, nằm hơn 21 thư đồng, thân thể tất cả đều cong thành con tôm to, tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn. Số thư đồng, công tử ca còn may mắn đứng vững sắc mặt đều trắng bệch lộ ra vẻ sợ hãi, trốn ra rất xa. Sự cuồng dã và mạnh mẽ của Tần Thiên Bảo làm cho bọn họ sợ mất mật. Trận đánh nhau túi bụi vừa rồi sớm đã kinh động đến giám sát ngự sử đại nhân và quan binh bảo vệ thư viện. Bọn họ không chỉ bị tình cảnh thảm liệt của chiến trường dọa sợ, càng bị sự cuồng dã và bưu hãn của Tần Thiên Bảo dọa ngây người. Một người đơn thương độc mã chống lại nhiều người như vậy. Trâu bò. Bọn quan binh đều lộ ra biểu tình khâm phục kính trọng đối với Tần Thiên Bảo. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Việt Nam bọn họ đều là người thô tục, chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện, liều chết xung phong trên chiến trường, trong lòng bọn họ cũng khinh thường văn nhân không khác gì văn nhân khinh thường bọn họ. Một trận này Tần Thiên Bảo rốt cuộc giúp bọn họ nhả ra bực tức trong lòng, một trận này quả thực giống như bọn họ đi làm, trong lòng khỏi phải nói vô cùng sảng khoái. Giám sát ngự sử đại nhân lại cảm thấy đầu lớn như vậy, những học sinh này vốn là con cháu nhà quan. Anh em họ hàng không ít người đều là quan viên trong triều, một người đều không thể đắc tội, cho dù không cẩn thận đắc tội, cùng lắm bị giáng chức, cùng lắm thì từ quan, nhưng đắc tội hữu tướng đại nhân, chữ chết viết như thế nào cũng không biết, hơn nữa hữu tướng đại nhân có tiếng ngoan độc nhiều. Mưu kế, thường thường ra tay, không phải xét nhà chính là diệt tộc, kẻ khác nghe thấy mà sợ run. Tuy rằng Tần Thiên Bảo chỉ là một thư đồng nho nhỏ, nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đánh thư đồng của Đường Tiểu Đông, khác gì véo lỗ tai của hữu tướng đại nhân, cũng như là đắc tội trưởng công. Chúa Ngọc Chân Điện Hạ, vậy thì còn có thể sống sao? Thà rằng đắc tội đám đại thần này, cũng không thể đắc tội hữu tướng đại nhân, giám sát ngự sử đại nhân quay về quan quân bên người y nháy mắt một cái, người này liền hiểu ý, liền trừng mắt đối với. Tần Thiên Bảo, quát lớn, trong thư viện dám tụ họp gây rối, làm loạn. Bắt toàn bộ cho ta. Bọn quan binh sớm bất mãn đối với đám văn nhân, quan trên vừa ra lệnh, lập tức nhào lên như hổ đói, áp giải đám thư đồng đang nằm dưới đất trên rỉ giống như kéo con chó chết,

xui xẻo cũng đáng đời. Đông ca ca. Lý Đằng Dao đi tới bên cạnh Đường Tiểu Đông, cúi đầu xuống đất, trên mặt đỏ bừng, lộ ra dáng vẻ thục nữ xấu hổ, cùng thời gian vừa rồi biểu hiện hoàn toàn thuộc về tính cách hai người. Biểu ca. Vẻ mặt Đường Điềm cười hì hì cởi ra áo khoác lông cừu cầm trên tay, trời thật lạnh, nhưng vừa rồi vận động một lúc, bây giờ vẫn đang chảy ra mồ hôi. Một tiếng kêu đông ca ca của Lý Đằng Dao, để đám học sinh không tham dự đánh nhau này lại càng hoảng sợ. Người thanh niên có tướng mạo bình thường này lại đúng là nữ tế tương lai của hữu tướng đại nhân. Lôi Châu Đường công tử thanh danh đang chấn động toàn bộ đại đường. Đám công tử ca vừa bị đánh dường như cũng cảm nhận được bầu không khí có chút lạ lùng, lặng lẽ nghe ngóng, không khỏi sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đắc tội đại quan khác, cùng lắm là chịu nhận lỗi, tiêu pha một chút tiền, đắc tội hữu tướng đại nhân, chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời lại có 7-8 vô lại công tử ca mặt mũi sưng vù miệng lệch mũi hướng về phía Lý Đằng Dao quỳ xuống tạ tội, đám thư đồng so với chủ tử của bọn chúng càng thảm hại hơn, đến mức hồn phi phách tán, dập đầu thỉnh thịch xuống đất kêu to vang xin tha mạng. Tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên hồi, khiến cho chân mày lá liễu của Lý Đằng Dao khẽ nhăn lại, đều cút cho ta. Những người đó lập tức té chạy, trốn không còn một mảnh, toàn bộ thư viện cũng vắng vẻ rất nhiều. Vô số ánh mắt quái dị nhìn đến toàn thân đều không được tự nhiên, Đường Tiểu Đông mang theo hai nàng đi vào trong phòng nói chuyện, không cần hỏi, hắn đều có thể đoán được hai tiểu ni tử này khẳng. Định là nhàn rỗi buồn chán chạy tới đùa, vừa vặn đúng lúc đụng tới chuyện này, đánh một hồi thật thống khoái, cũng chỉ có thể trách đám công tử ca này không có mắt, vô cùng không em mờ vào lúc ban đêm. Trước cửa phủ xe cộ đi lại như nước chảy, không ít đại thần trong triều mang theo nhi tử mặt mũi sưng bầm đến nhà tạ tội, càng có người khoa trương đến mức băng bó chân tay, giả ra một bộ thương. Nặng tội nghiệp, ngược lại chiếm được vài phần đồng tình của hữu tướng đại nhân. Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, nhưng âm thầm có bạc đưa tới, hữu tướng đại nhân cho dù nửa điểm cũng không khách khí, toàn bộ thu lấy. Mới nhập học ngày đầu tiên đã đánh nhau. Hai tiểu ni tử bị trưởng công chúa Ngọc Chân răng dạy một phen, Tần Thiên Bảo nhanh trí, trước tiên chạy đến bên Tần Thì Phong trốn tránh, may mắn tránh được một kiếp. Ngày thứ hai đến trường, đám công tử ca trời bời lêu lổng kia đối với Đường Tiểu Đông kính như thần minh, nịnh nọt không ngớt. Tất cả mọi người đều là người không có lý tưởng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai bên ăn nhịp với nhau, mà Đường Tiểu Đông nghiễm nhiên trở thành lão đại của bọn họ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Công tử bạn thân đều dâng ra các loại đồ vật nhỏ mang đến biểu diễn để giải buồn, khiến cho bàn của Đường Tiểu Đông chất cả đống đầy. Đồ vật nho nhỏ này chỉ là trò biểu diễn của đứa trẻ 7-8 tuổi, Đường Tiểu Đông căn bản không có hứng thú, một người công tử ca tên là Trương Lãnh lén lút mang đến mấy quyển sách nhỏ, Đường Tiểu Đông vừa mở ra nhìn, không khỏi vui vẻ. Đơn giản vừa nhìn qua cái kia, Long Hí Phượng, Điệp Lãng Xuân, nghe tên cách lạo chỉ biết là truyện XXX, tuy rằng chữ thuộc loại phồn thể, nhìn qua loa vẫn có thể hiểu đại khái. Mới lật xem vài lần, Đường Tiểu Đông liền cảm giác không vui rồi, nội dung bên trong tất cả đều là cổ văn, trò chơi tình ái miêu tả đi tả lại cũng chỉ có mấy động tác của cổ nhân, làm sao so được với. Truyện XXX hiện tại miêu tả đến mức sống động đặc sắc, người xem nổi lên sắc tâm, kiểm chỉ nam thiên. Trong lòng khẽ động, quay đầu nhỏ giọng hỏi Trương Lãng, Trương Huynh, những sách này bao nhiêu tiền một quyển? Trương Lãng thần thần bí bí vươn ra hai ngón tay. Mẹ nó, một quyển mỏng dính như vậy, nội dung trong sách nhiều nhất đến 10-20 chương, dĩ nhiên muốn 20 lượng bạc. Không thể nào. Vậy thì quý giá quá mức dọa người rồi. 20 Đường Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt không tin. Trương Lãng hạ giọng nói, lão đại. 20 lượng này phải đi thật nhiều cửa mới làm được giá ưu đãi, trên chợ đen 30 lượng bạc một quyển sách. Cái thứ này bán tốt như vậy. Đường Tiểu Đông nghe được tim đập thình thịch, hỏi thăm thông tin. Trương Lãng ha ha cười nói, lão đại, thứ này đắt như tôm tươi, công tử ca có tiền người nào chẳng có n quyên. Con mắt hắn đảo qua nhìn đám học sinh đang chăm chú đọc học tập, nụ cười giả tạo nói, đừng xem bọn hắn biểu lộ ra dáng vẻ chính nhân quân tử. Trong xương cốt đều là sắc lang, đám người này còn háo. Sắc hơn so với ta, hầu như sách vở trong toàn thành bọn chúng đều mua, he he. Đường Tiểu Đông nghe được mặt mày rạng rỡ, bàn tay to đập mạnh lên vai Trương Lãng, khiến cho hắn được sủng ái mà cảm thấy lo sợ. Một quyển sách mỏng như vậy đã giá trị 30 lượng bạc, lợi nhuận của truyện XXX này quá mức dọa người rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 157, truyện XXX khấu trừ chi phí in ấn, nhiều nhất hết hơn 5 đồng tiền, đương nhiên đây là lấy cách tính toán của hắn về in ấn, nếu như in số lượng lớn, sợ rằng giá cả còn muốn thấp hơn. Nguyên nhân giá thành hơi cao vì còn phải tính cả tiền nhuận bút cho người viết truyện, nếu như tự mình lấy các tác phẩm thời hiện đại viết ra. Trong lòng không khỏi kinh hoảng một trận. Lão đại, ngươi làm sao thế? Trương Lãng thấy hắn đơ ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đường Tiểu Đông đang tính toán xem có thể kiếm được lợi nhuận bao nhiêu tự nhiên tỉnh táo lại, vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói, Trương Huynh, cơ hội phát tài lớn tới rồi, ngươi có làm không? Trương Lãng ngẩn ngơ, lập tức liều mạng gật đầu, gật nhiều đến mức sau gáy đều nhanh bị bẻ gãy. Lão đại sáng tạo vô số thần thoại thương nghiệp rõ ràng là tồn tại chân chân thực thực, vẫn còn sờ sờ ra trước mắt, mỗi ngày đều kiếm được bó lớn bạc, kiếm lời khiến cho người ta đỏ mắt, danh khí. Trong việc kiếm tiền đã có không ít người trâu bò trong thương giới đưa hắn so sánh ngang bằng với đại đường thủ phủ Vương Nguyên Bảo, hắn nói có thể kiếm rất nhiều tiền, khẳng định là kiếm nhiều. Trương Lãng đối với điều ấy không chút nghi ngờ, tuy lão nhân ở nhà là đại thần trong triều, bổng lộc cũng cao, nhưng không có nghĩa là tự mình có bó lớn bạc để tiêu xài. Tiều tiên vặt hàng tháng cũng chỉ có hơn 10 lượng bạc mà thôi, căn bản không đủ cùng mấy công tử ca khác đi uống rượu, nếu không phải mẫu thân thương yêu, âm thầm cho hắn thêm chút bạc, mỗi tháng. Hắn chỉ có thể trông chờ vào việc vay mượn mà sống. Có tiền không kiếm, không phải đầu óc bị nước vào chính là thần kinh chập mạch. Lão đại, cứ việc sai bảo, Trương Lãng dù phải xông qua khói lửa cũng không ngại. Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa không cười ra tiếng, ngày hôm qua đánh loạn, miệng người này hô hào to nhất, tất cả những người tham dự ít nhiều đều bị thương, nhưng riêng hắn lông tóc không tổn hao. Gì? Gọi hắn đi liều mạng, người này xác định vững chắc là người thứ nhất chạy trốn, nhưng nếu để cho hắn đi kiếm tiền, người này tuyệt đối không thể chê. Đưa tiền đi qua mà không nhận, trừ khi đầu óc có vấn đề. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, không vội, để ta nghĩ lại cho kỹ, không thể thiếu phần của ngươi là được. Trương Lãnh vui vẻ đến choáng váng, trước mắt phản phất có vô số bạc trắng từ trên trời rơi xuống, nước bọt đều chảy ra. Kháo, người này lại tin tưởng đối với ta như vậy. Đường Tiểu Đông khẽ động não suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những tiểu thuyết XXX mình từng xem qua, xếp hạng đệ nhất là kim lân nào phải vật trong ao, nhưng bởi vì mới vừa nhìn mấy chương đầu hắn. Thấy không hợp khẩu vị của hắn liền trực tiếp không nhìn, trong số những văn XXX, chỉ có Phong Trần Kiếp là ấn tượng khắc sâu nhất. Ok, sẽ bắt đầu Phong Trần Kiếp đi. Bởi vì tình tiết đơn giản, cốt truyện hắn V còn nhớ rõ, đương nhiên, cảnh vật miêu cả và vân vân, loại vấn đề khó khăn này trực tiếp ném cho Trương Lãng đi giải quyết. Người này so với hắn càng trâu bò, trực tiếp nhìn chăm chú vào bạn học cùng lớp đang học tập, giống như lão sư đang chuẩn bị ra đề khảo sát, các tài tử này vốn rất thích yêu khoe khoang văn vẽ, y như. Ý tứ của hắn, rất nhanh viết ra hơn 10 loại miêu tả về tràng cảnh, tiểu tử này toàn bộ cầm đến. Có một vấn đề khó khăn không nhỏ để Đường Tiểu Đông trở nên đau đầu, hắn chỉ biết viết chữ giản thể, mà người trong đường triều chỉ biết nhìn chữ phồn thể. Mẹ nó đấy! Không lẽ lại bắt lão tử giống như các tiểu bằng hữu vừa mới vào học năm đầu ngồi học chữ phồn thể như đánh vần sao? Trong lòng có tia sáng lóe lên, trước tiên viết bằng giản thể, sau đó sẽ viết ra chương và tiết, sau đó hắn đọc miệng cho đám người Tần Thiên Bảo, Trương Lãng lấy phồn thể viết, he he. Bút lông hắn không cần, hắn để Tần Thiên Bảo đi tìm một cái lông gà, gọt thành một đầu bút cứng. Chuẩn tốt mọi thứ để chuẩn bị viết, vùi đầu liền nhanh nhẹn viết ra. Cái bút kỳ lạ, cách cầm bút cũng đặc biệt, một loại chữ viết nửa hiểu nửa không khiến cho Trương lão nhìn thấy mà há miệng trừng mắt, cũng may hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cho nên không ai chú ý tới, bằng không lại có náo nhiệt rồi. Lão đại, này, thực sự ức chế không được hiếu kỳ trong lòng, Trương Lãng nhỏ giọng hỏi. Hồi ức về tình tiết văn 20 trong đầu đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng Đường Tiểu Đông cực kỳ không vui. Trừng mắt nhìn hắn, muốn phát tài lớn thì câm miệng lại cho ta. Trương Lãng lập tức ngậm cái miệng không dám lên tiếng, tuy rằng không nhìn được lão đại viết cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ suy đoán được một ít, không khỏi vô cùng bội phục. Sách hát được coi là đồi phong bại tục này bị cấm rất rõ ràng, nhưng khi bán ra lại nóng nảy dị tường, công tử nhà ai có tiền không mua 10 bản 20 bản giấu trong nhà xem. Giải buồn sao? Có đôi khi những thiên kim tiểu thư, hoặc là những phu nhân xuân tâm khó nhịn cũng sẽ len lén mua về xem, vì vậy thứ này vô cùng kiếm tiền. Trong lòng hắn tính toán, xem bản thân có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Có tiền lại tới Lệ Xuân Viện đùa giỡn vui vẻ, hắc hắc. Ngờ thân thể trắng hồn mê người, hắn lập tức sôi trào máu nóng, kiếm chỉ nam thiên, cũng may có áo lông cừu che chắn, không thì mệt lớn. Theo như ký ức trong đầu, Đường Tiểu Đông múa bút như bay, rất nhanh đã chép ra được gần 30 trang văn chương sách hát, trong đó còn có một ít địa phương không nhớ rõ lắm, cũng có một số là hắn. Thêm vào, tại kiếp trước của hắn, tuy rằng không biết sáng tác thơ hay ngâm thơ các loại, nhưng sách hát thì đọc không phải ít, nhiều nhiều ít ít cũng biết được một chút. Về phần Trương Lãng còn đang mộng xuân ban ngày kia, Đường Tiểu Đông vỗ hắn một cái khiến hắn cả kinh giật nảy mình. Truyện tiên hiệp, truyệnnuphun.vn, chuẩn bị giấy bút, ta đọc ngươi viết. Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt biểu tình nghiêm túc. Trương Lãng không dám chần chờ, lập tức dựng bút giỏng tai, ngưng thần lắng nghe vừa viết. Đừng xem hắn là một gã công tử ca ăn chơi phóng túng, nhưng viết bút lông rất ngăn ngắn phong cách, ngay cả Đường Tiểu Đông cũng phải bội phục. Đường Tiểu Đông đọc một lượt chương tiết chính mình đã chuẩn bị trước đó, Trương Lãng vừa nghe liền bắt đầu múa bút như bay. Sau khi viết được vài trang giấy, tiểu tử này bắt đầu đứng ngồi không yên, thời điểm đọc viết tới đoạn ABCC, rốt cuộc tiểu tử này không thể nhịn được nữa, khuôn mặt trướng tới đỏ bừng nói, lão đại, trước để ta ra ngoài bắn pháo mấy phát đã, ta sắp nghiện chết rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 158, bán rất chạy bắn pháo chính là từ ngữ mới mẻ hắn học được từ chỗ lão đại. Cũng không chờ cho Đường Tiểu Đông có điều phản ứng, người này đã chạy trối chết ra khỏi học đường. Ta kháo, không thể nào, phản ứng kịch liệt như vậy. Thực sự là đại sắc lang 10 phần. Lão tử vừa viết vừa đọc, vì sao không có nửa điểm phản ứng? Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, nhìn vài tờ được viết ra, thẳng thắn để Tần Thiên Bảo tới tiếp nhận công tác của Trương Lãng vừa viết được một lúc, Tần Thiên Bảo cũng nhanh chóng trướng mặt đỏ. Bừng. Bất an dãy dụa thân thể, hỗn hển nói, lão đại kiếm được từ đâu mấy thứ này? Lợi hại như vậy. Ta, kháo, chỉ còn một ít cuối cùng, viết hết cho ta rồi nói tiếp. Tuy rằng chỉ còn một hai trang cuối cùng, nhưng Tần Thiên Bảo vừa chép vừa thất thần, lại viết chữ không tốt, khiến hắn phải liên tục xé giấy vứt một mảnh lớn. Kháo, cũng cho ngươi là cao thủ, điểm định lực như vậy cũng không có. Đường Tiểu Đông cười mắng gõ trên đầu hắn một cái, cuối cùng cũng xong phần bản thảo đầu tiên, có thể trở về sắp chữ in ấn rồi. Xoa xoa cái đầu đau nhức, Tần Thiên Bảo trướng đỏ bừng mặt, cười khổ nói, đại ca, Thiên Bảo nhìn qua không ít sách hát, duy nhất một quyển kia, văn chương miêu tả trần trụi. Quá cái kia rồi. Nói tiếp, Đường Tiểu Đông rất muốn biết hiệu quả của loại sách hát này như thế nào. Tần Thiên Bảo trướng mặt tới đỏ bừng, liều mạng xoa xoa đầu, biểu tình bất an nói, đoạn này quá lợi hại rồi, chọc ta luôn phát nóng. Đường Tiểu Đông thỏa mãn gật đầu, giao bản thảo đã chép xong cho Tần Thiên Bảo, trịnh trọng nói, đây là trò hay kiếm tiền, hiện tại ngươi lên ngựa chạy trở về, để các huynh đệ tăng ca in ấn, trước tiên làm 100 bản. Tần Thiên Bảo hiếu kỳ hỏi, đại ca, sách hát này sẽ không phải là huynh viết sao? Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, đột nhiên nhớ tới điều gì, che mặt tàn bạo nói, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút cho ta, nghìn vạn lần không được để mấy người mị nhi biết, nếu không, ta trước. Tiên giao ngươi cho Tần Ngũ Thúc, để hắn bắt ngươi về nhà đặc huấn 5-6 năm. Sắc mặt Tần Thiên Bảo lập tức chuyển trắng, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, còn không bằng lấy mạng ta cho xong, muốn lười biếng vậy thì làm cho cẩn thận. Đường Tiểu Đông thận. Yên tâm đi lão đại, đảm bảo ok. Tần Thiên Bảo cao hứng bừng bừng cầm bản thảo chạy nhanh. Giá của sách hát trên chợ đen cao tới dọa người, Một bản Phong Trần Kiếp chính là bộ truyện kích thích nóng người nhất hắn từng xem qua, tuyệt đối là bán chạy như tôm tươi, đại ca chỉ để in ấn 100 bản, như vậy cũng quá thiếu, dù thế nào cũng phải in ấn hơn 1000 bản. Càng bán được nhiều, tiền kiếm được càng nhiều, đây chính là món lãi kết xù. Tần Thiên Bảo đi rồi, Đường Tiểu Đông tiếp tục đẽo gọt, theo như phản ứng của Trương Lãng và Tần Thiên Bảo, Phong Trần Kiếp hẳn là rất được hoan nghênh, chỉ là tiêu thụ ra ngoài như thế nào, điều này cần phải dựa vào tiểu tử Trương Lãng rồi. Tiểu tử Trương Lãng này nóng tới mức phải chạy đi bắn pháo, ngồi buồn chán, hắn lại cầm bút vẽ loạn tranh ảnh các loại. Trước đây hắn xem qua không ít sách hát, thế nhưng lại không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng thực ra bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung Đại Hiệp lại nhớ phi thường rõ ràng, bộ truyện này có thể nói hắn yêu thích không rời tay, thời điểm buồn chán lại mở ra đọc đi đọc lại, phỏng chừng không tới 30 lần thì cũng có ít nhất hơn 20 lần. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, trong lòng không khỏi nhảy lên, sao không viết lại Lộc Đỉnh Ký của Lão Kim? Hắn nghĩ làm liền làm, bắt đầu thực sự động bút. Lão Kim, trộm tác phẩm của ngươi, thực sự xin lỗi rồi. Mới viết được hơn chục tờ, cảm giác con mắt chua xót, không thể làm gì khác hơn là kết thúc công việc, vừa lúc tiên sinh dạy học tuyên bố hết khóa, tan học. Trở lại Túy Tiên Lâu, dùng cơm xong, lặng lẽ tới nhà xưởng in ấn, Tần Thiên Bảo và công nhân đã bắt đầu công việc in ấn từ lâu, chỉ riêng việc tìm kiếm khuôn chữ đã khiến bọn họ bận tới đầu choáng. Não ván, nếu không phải có Vương Cường hỗ trợ, sợ rằng còn phải tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cũng may 100 bộ không tính nhiều, phiền toái nhất chính là tìm khuôn chữ, chỉ là có Vương Cường hỗ trợ, tiến độ nhanh hơn nhiều. An ủi vài câu, Đường Tiểu Đông trở lại trong phòng, tiếp tục vùi đầu vào sao chép Lộc Đỉnh Ký của Lão Kim. Khó thấy phu quân chăm chỉ học tập như vậy, các cô nương đều rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không quấy rối, người nấu cháo gà ngươi pha trà thơm, việc này khó tránh rơi vào người Kha Vân Tiên. Sáng sớm hôm sau, Đường Tiểu Đông và Tần Thiên Bảo hai người ba ngựa chạy tới thư viện, một ngựa trong đó là 100 bản Phong Trần Kiếp, mượn cớ giúp tiên sinh dạy học in ấn sách, chúng nữ. Không ai hoài nghi, dù biểu hiện chăm chỉ của phu quân để các nàng phi thường thoải mái. Đường Tiểu Đông phấn chấn tinh thần, Tần Thiên Bảo thì lại mệt mỏi rã rời, vừa đi vừa ngáp, rõ ràng giấc ngủ không đủ nghiêm trọng. Không cần đoán, người này khẳng định là coi sách tới TND trùng lên não, quấn quýt lấy Châu Nhi liều mạng suốt đêm. Khi tới học viện, Đường Tiểu Đông ném cho Trương Lãng một quyển sách hát, để hắn đọc trước. Đây chỉ là tập thứ nhất của Phong Trần Kiếp, tuy rằng có hơn 30 trang, nhưng bởi vì thời đại hiện nay hạn chế rất nhiều về in ấn thể chữ, khiến chữ in ấn ra tương đối lớn, chiếm trang sách tương đối, số lượng từ thì ít. Theo quyển một tính toán, phỏng chừng toàn bộ Phong Trần Kiếp chí ít cũng phải có 8 tập, nếu như số lượng tiêu thụ tốt thì tiếp tục làm, số lượng tiêu thụ không tốt thì dừng hẳn, dù sao chỉ là thí nghiệm 100 bản, không lỗ bao nhiêu. Trương Lãng giống như lấy được chí bảo, cúi đầu lật xem, rất nhanh, bởi vì tửu sắc quá độ mà khuôn mặt trắng bệnh chuyển thành đỏ bừng, quang mang xê lan hiện rõ trong con mắt. Thấy hắn đứng dậy, Đường Tiểu Đông nhanh chóng đè hắn lại, tàn bạo nói, tiểu tử ngươi lại TND trùng lên não rồi. Vẻ mặt Trương Lãng cầu xin, lão đại, sách này quá mức hại người rồi. Trước tiên để ta đi đánh một pháo. Nghẹn muốn chết. Đường Tiểu Đông nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi phỏng chừng sách này tiêu thụ như thế nào? Lão đại yên tâm, Trương Lãng đảm bảo kiếm tiền không ngừng tay. Người này cầm lấy sách giống như điên như dại chạy ra khỏi học đường, chớp mắt đã chạy về nhà, lão đại, lại cho mấy bản, ta tiện đẩy mạnh tiêu thụ. Đường Tiểu Đông rút ra 9 bản, cộng thêm 1 bản trong tay đối phương, tổng cộng 10 bản. Lão đại, có thể dự chi một chút hay không? Trương Lãng trơ mặt ra, ngón tay chà xát, ý tứ vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 159, tài trạng nguyên ba đỉnh bạc 20 lượng nhét vào trong tay Trương Lãng, Đường Tiểu Đông lập tức nắm lấy của quý của hắn nói, tiểu tử ngươi nghe ta được rồi, thấp nhất phải bán giá 45 lượng, bán được một quyển cho ngươi 5 lượng, bán tốt lại tăng giá, chơi ta, hừ hừ. Một tiếng hừ lạnh để Trương Lãng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nếu không phải Đường Tiểu Đông còn nắm di của hắn, sợ rằng thực sự mềm nhũn ngã xuống. Lão đại yên tâm, sách này tuyệt đối bán chạy, lão đại chờ tin tức của ta đi, hắc hắc. Trương Lãng lòng tin 10 phần, vỗ ngực thình thịch rung động. Hắn xem sách hát so với ăn cơm còn nhiều hơn, các màn trong sách đã có chút chết lực, lực miễn dịch hơn người. Nói thật đi, sách lão đại làm ra, thực sự là 20 cương hãng tới phát nóng, không thể chê được, tuyệt đối bán chạy. Hơn nữa bán được càng nhiều, hắn cũng càng kiếm được nhiều tiền, hắc hắc, lần này phát tài rồi. Hắn kích động chạy ra khỏi học đường. Chỉ một canh giờ sau, người này đỏ bừng mặt chạy về, từ trong lòng móc ra một đống ngân phiếu, cao hứng bừng bừng nói, lão đại nhìn, tổng cộng 800 lượng bạc. 800 lượng. Đường Tiểu Đông bị dọa giật nảy mình, vậy chẳng phải là một quyển bán 80 lượng. Con bà nó là con gấu, thứ này thực sự bán chạy như vậy. Lúc này lấy ra 20 bản giao cho Trương Lãng, lại đưa thêm một tờ ngân phiếu và mấy thỏi bạc, ước chừng cũng trên dưới 100 lượng, vỗ vỗ vai hắn vỗ vỗ, làm cho tốt. Trương Lãng mừng rỡ mở rộng miệng đủ để nhét vào hai cái bánh bao thịt, liều mạng gật đầu. Hắn hiểu rõ ý tứ của lão đại, loại cơ hội phát tài này rất khó gặp dê, lão đại chọn hắn chính là tín nhiệm đối với hắn, đương nhiên hắn phải liều mạng thể hiện. Chỉ cần bán một quyển là có 5 lượng bạc, động mồm động miệng một chút là bán đi, công tác nhẹ nhàng như vậy, thù lao lại cao, hơn nữa lão đại rất rộng tay, một lần thưởng chính là 100 lượng bạc. Lão đại sảng khoái rộng rãi như vậy, lấy mạng ra để nịnh bợ cũng giá trị. Lúc nghỉ ngơi, Đường Tiểu Đông thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Trương Lãng thỉnh thoảng kéo một đồng học tới góc phòng, chốc lát sau đã hoàn thành sinh ý, 20 bản Phong Trần Kiếp rất nhanh tiêu thụ không. Còn, thẳng thắn đưa cho hắn toàn bộ 70 bản, tùy ý hắn chi phối. Chỉ trong một buổi sáng, 100 bản Phong Trần Kiếp tiêu thụ không còn, thậm chí không ít đồng học cuốn quýt lấy Trương Lãng muốn mua, dĩ nhiên không ít người đưa tiền đặt cọc. Thấy giám sát ngự sử và mấy hộ vệ phụ trách đều cầm một quyển trong tay, Đường Tiểu Đông không khỏi bội phục năng lực đẩy mạnh tiêu thụ của tiểu tử này. Buổi trưa trên đường trở về trực tiếp nói với Tần Thiên Bảo, Tần Thiên Bảo cười ha ha, đại ca, huynh yên tâm, loại sách kia, ngưu bức hơn rất nhiều so với những loại từng xuất hiện, tuyệt đối dễ. Bán, Thiên Bảo để bọn họ in ấn 1.000 bộ. Tiểu tử này sáng sớm trốn trong phòng mấy quan nhân ngủ vù vù nửa ngày liền, tinh thần hiện tại tốt hơn sáng sớm không biết bao nhiêu lần. 1.000 bản. Đường Tiểu Đông cười ha ha đấm hắn một quyền, tiểu tử, ngươi giỏi. Không tính hắn khổ cực, sáng tác, trang giấy, mực, in ấn các loại, thành phẩm tối đa chỉ 3 lượng bạc, lại trừ đi phí tiêu thụ cho tiểu tử Trương Lãng, lợi nhuận thu về chí ít là 70 lượng bạc. Một quyển, 1.000 bản bán sạch sẽ mà nói, con bà nó là con gấu, so với bán thuốc phiện còn lãi hơn. Trở lại Túy Tiên Lâu, Đường Tiểu Đông trực tiếp lấy 200 lượng bạc cho các huynh đệ tăng ca in ấn, khiến bọn họ mừng rỡ mặt mày sáng bừng phấn chấn. In ấn báo chí xong, Đường Tiểu Đông lại để bọn họ tăng cường in ấn 1.000 bản Phong Trần Kiếp, chính mình ăn xong bữa trưa liền vùi đầu viết lách, tranh thủ trong ngày hôm nay xong quyển thứ hai. Kiếm tiền làm trọng, tạm thời buông tha dự định lộc đỉnh ký của lão Kim, toàn lực viết Phong Trần Kiếp trước. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, năng lực tiêu thụ của Trương Lãng không thể chê, 1.000 bản sách hát, chỉ trong 4 ngày đã tiêu thụ sạch sẽ không còn, vì tránh cho sách quá nhiều, cuối cùng chỉ in thêm 1.000 bản rồi dừng lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi vì kỹ thuật in ấn quá mức lạc hậu, sách lậu còn chưa xuất hiện. Bộ Phong Trần Kiếp thứ hai đã bắt đầu đưa lên thị trường tiêu thụ nóng nảy dị thường. Trong giới công tử ca nhiều tiền, Tích Hoa công tử trở thành đề tài được đàm luận nhiều nhất, loại miêu tả thông tục dễ hiểu này càng có thể nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người, kích thích Trần. Trụi kia mới là điểm trâu bò chân chính. Tích Hoa công tử trong giới văn đàn cũng trở thành oanh động thật lớn, loại phương pháp sáng tác chưa bao giờ xuất hiện này đã đánh vỡ thông lệ, về phần thị phi, càng tài tử nghị luận đều cho rằng không đọc. Nhưng trong giới sách hát, những người chuyên môn dựa vào sách hát để sống bắt đầu học tập loại phương pháp sáng tác mới mẻ này, trong lúc nhất thời, đại đường lưu hành rộng rãi xu thế ư ư a a, hơn. Nửa càng dần càng mãnh liệt. Chỉ 4 chữ tư ư a a. Này đã chiếm một bộ phận nho nhỏ, dựa theo tập phân chia, kiếm tiền càng thêm dễ dàng. Chỉ có ngu ngốc mới không để ý tới tiền. Diệu Diệu Sinh được xưng là đệ nhất dâm trong giới sách hát còn xấu hổ không chịu nổi, tại chỗ phun máu ba thăng, đi đời nhà ma. Phong Trần Kiếp đã ra tới tập thứ 7, số lượng tiêu thụ chỉ cao hơn chứ không thấp, rất nhanh tập thứ 8 được viết ra, càng thêm rung động toàn bộ giới sách hát, ngay cả Trương Lãng tiêu thụ sách cũng bị uy hiếp thân thể. Dù sao có một số tên vô cùng trâu bò hạ lời ngoan độc, nếu như trong vòng nửa tháng không thấy tập thứ 8 ra thị trường, hắn sẽ sai người chém thành 8 khối. Nhiều người tức giận khó phạm, Lộc Đỉnh Ký của Lão Kim không thể tiếp tục viết, đồng thời viết xong tập thứ 8, Đường Tiểu Đông đã bắt đầu viết chữ đầu tiên của bộ Phong Nguyệt Đại Lục. Phong Nguyệt Đại Lục của Đoan Mục Đại Hà chính là một trong những bộ sách hắn thích nhất, ngay cả Tử Xuyên của Lão Trư, đáng tiếc Hoàng đế không vội Thái Giám đã vội, nhiều năm vẫn không đợi được hai. Đại tác giả kia viết tiếp, hiện tại cho dù có viết thì cũng không thể thấy được nữa rồi. Thập Lý Tập ngay dưới chân núi nguyên bản là nơi hoang vu, bởi vì có sự tồn tại của Thư viện Lạc Vân, bắt đầu có tiểu thương tới đây buôn bán, theo đó tiểu thương và nông hộ ở lại, nhiều năm tích lũy. Dần dần trở thành một thị trấn lớn quy mô chừng nghìn hộ dân. Người qua lại giữa thị trấn này và kinh đô nối liền không dứt, cửa hàng san sát, hàng hóa rực rỡ muôn màu, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 160, lão bản xinh đẹp nhất phẩm trai là một nhà hàng nhỏ vừa mới khai trương không lâu, bởi vì có 4 món ăn bình. Thường mà phi thường hấp dẫn rất nhiều thực khách. Đương nhiên, một nửa nguyên nhân khác chính là bởi vì lão bản của nhất phẩm trai là nữ, nàng có một đôi tiểu xảo thủ đặc biệt, người lại càng đẹp, nàng vẫn được gọi là Hiểu Nguyệt cô nương. Quan trọng Hiểu Nguyệt cô nương là hoa cúc khuê nữ chưa lấy chồng, đây mới là điểm hấp dẫn lớn nhất đối với các công tử trẻ tuổi chen chúc phá cửa nhất phẩm trai. Trương Lãng dẫn theo Đường Tiểu Đông, Tần Thiên Bảo tới nhất phẩm trai, bên trong không chỉ chật ních thực khách, ngoài cửa còn xếp một hàng dài thực khách chờ cơm, trong đó không ít công tử giàu sang, đại tài tử hào hoa phong nhã, còn có công tử thế gia nhàn rỗi. Lý Ngạo chuyên môn phụ trách bảo hộ an toàn của cô gia, hắn tự mình tọa trấn Thập Lý Tập, thậm chí 31 cao thủ rải rác canh phòng bốn phía thị trấn. Đường Tiểu Đông chân trước bước vào thị trấn, chân sau đã biết, vội vàng dẫn theo hai cao thủ tới, vừa vặn chạm mặt tại cửa nhất phẩm trai. Công tử. Lý Ngạo không người thi lễ. Lý Huynh, ngươi lại khách khí như vậy, ta thực sự không được tự nhiên. Đường Tiểu Đông cười ha ha, đấm nhẹ hắn một quyền. Chuyện Lý Lâm Phủ âm thầm phái Lý Ngạo hộ vệ, Lý Đằng Giao đã sớm nói cho hắn biết, mặc dù ấn tượng đối với Lý Lâm Phủ không tốt lắm, nhưng trong lòng có chút cảm kích. Lão đại, toàn bộ chật ních rồi. Trương Lãng sầu mi khổ kiểm kiến đầu ngón chân vào trong, đáng tiếc một đầu không cao, bị thực khách phía trước ngăn chặn. Lý Ngạo mở miệng một tiếng, hai người thanh niên phía sau hắn lập tức đẩy đám người ra, chớp mắt đã tạo thành một con đường. Kỳ thực cũng không cần bọn họ đẩy người, những thanh niên công tử ca tuổi trẻ này đã sớm bị hai đạo sát khí lạnh lẽo từ trên người bọn họ phát ra dọa sợ, nhanh chóng né tránh sang hai bên. Kín người hết chỗ, Đường Tiểu Đông vốn định rời khỏi, dù sao hiện tại hắn đã biết đủ hồng nhan, hơn nữa một người so với một người đẹp hơn. Cho dù Hà Hiểu Nguyệt kia có đẹp hơn nữa thì cũng có thể so sánh được với Lôi Mị, Đường Nhu sao? Chỉ là Lý Ngạo đã vì hắn mở đường, trong lòng đối với Hà Hiểu Nguyệt kia cũng có chút hiếu kỳ, vì vậy không khách khí tiến vào bên trong. Hai mươi mấy bàn ăn đều đã đầy người, tất cả đều là trẻ tuổi anh tuấn, có thân phận có địa vị, có người đang chậm rãi uống rượu, cũng có người căn bản không hề động tới thức ăn, có người dùng cơm. Khẽ cắn tước nhẹ, nhìn tốc độ ăn cơm của hắn, sợ rằng trên một năm cũng không thể ăn xong bữa. Một ít tài tử ca có chút tư văn len lén liếc nhìn Hà Hiểu Nguyệt cô nương ngồi ngay ngắn trong quầy hàng, trợn mắt nhìn chằm chằm, nước bọt chảy ròng ròng, giống như đại sắc lang 10 năm chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân. Đường Tiểu Đông tiến vào trong điếm, quan sát bốn phía, trang trí của tiệm cơm tương đối đơn giản, ngãn nắp sạch sẽ, lịch sự tao nhã, khiến người khác có cảm giác giống như ở nhà. Mấy vị khách quan. Ách. Tiểu nhị đầy mặt tươi cười đón chào, câu nói kế tiếp bởi vì ánh mắt khiếp người của Lý Ngạo dọa sợ, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Ngạo lần lượt đảo qua các thực khách xung quanh, lớn tiếng nói, không ăn cơm đều cút đi cho ta. Lời còn chưa dứt, cạch một tiếng, tất cả thực khách đều nâng bát lên, liều mạng lùa cơm vào trong miệng, có một số người khẩn trương tới mức trượt tay rơi xuống đất. Tiểu nhị ngược lại rất vui vẻ, mấy năm nay thực khách tới nơi này ăn uống mục đích đơn giản là bởi vì lão bản xinh đẹp. Thế nhưng gọi cơm nước lại ngồi không không ăn, chiếm vị trí, không thể đuổi bọn họ đi được, thực lực đau đầu vô cùng. Lý Ngạo bày ra tư thái ngang ngược bức người, chính là mong muốn của tê ánh mắt của Đường Tiểu Đông trong lúc vô ý chuyển qua trên người lão bản ngồi trong quầy hàng, lập tức trước mắt sáng ngời. Mày liễu mắt phượng mặt trái xoan, áo bông vải thô lại khó che được khí chất tiểu gia bích ngọc, giống như không cốc u lan, trong điềm tĩnh lộ ra vài phần ôn nhu. Đối lập với Đường Nhu, về mặt khí chất rất có điểm tương tự, đều là điềm tĩnh ôn nhu, chỉ bất quá người trước có pha vài phần ý nhị tiên tử không nhận đèn khói của nhân gian, người sau là bà chủ Tiêu. Chuẩn cho công việc quản gia. Loại nữ nhân tiêu chuẩn bà chủ gia đình này, mặc kệ là thời đại nào đều phi thường săn sóc trượng phu của chính mình, đồng thời rất chăm chỉ làm việc gia đình. Cùng là trở về nhà, người lấy được loại hình nữ nhân như thế này có thể thoải mái bắt chéo chân ngồi ghế xem báo, xem tivi, còn nàng thì bận rộn nấu ăn trong bếp, dù bận rộn cũng không quên pha một chén trà thơm cho trượng phu, chuyện trong nhà căn bản không cần nam nhân phải quan tâm. Trong nhà có một lão bà tốt như vậy, cuộc sống hàng ngày nhất định rất thoải mái nhẹ nhàng. Đương nhiên rồi, nữ nhân này cần phải giữ gìn cho tốt, bên ngoài là phu nhân, trên giường là dâm phụ, yêu cầu cực cao, tay gấu và thịt cá rất khó cùng có, làm người phải biết đủ. Vì vậy, loại nữ nhân điển hình bà chủ nhà vẫn được nam nhân thích nhất. Tại thế kỷ 21, loại nữ nhân này đã thiếu lại càng thiếu, hy vọng các nam đồng bào quý trọng, hắc hắc. Nữ nhân làm chuyện sinh ý, hơi có tư sắc, bị vô số ác lang chú ý là chuyện bình thường, chỉ là tự hồ Hà Hiểu Nguyệt đã quen, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông, sau đó tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách. Trương Lãng thấp giọng nói, thế nào, lão đại, hoàng mỹ sao? Hắc hắc. Người này vừa nói chuyện trong miệng, đôi con mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào thân thể Hà Hiểu Nguyệt, hầu kết lên xuống, liều mạng nuốt nước bọt. Trong lúc này, hai thủ hạ của Lý Ngạo đã dọa chạy mấy vị công tử ca, chốc lát đã kiếm được bàn, tiểu nhị chịu khó thu thập. Bàn còn chưa thu thập sạch sẽ, bên ngoài đã chạy ào vào bốn người, ngoại trừ người thanh niên diện mục âm trầm hơi lùn một chút, ba người còn lại đều cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Người thanh niên GN lấy ống tay áo lau lau ghế dài, sau đó không thắt lưng, sắc mặt lấy lòng, công tử xin mời ngồi. Ngoài cửa, một vị công tử ca quần áo hoa lệ ngẩng cao đầu tiến vào, trời lạnh còn thưởng thức chiếc phiến mạ vàng, thực sự có điểm không ra sao. Lý Ngạo là tổng quản ngoại sự của tướng phủ, bình thường hay xuất đầu lộ diện, người biết hắn rất nhiều, có mặt mũi của hữu tướng đại nhân ở đây, quan có lớn hơn nữa cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Vị công tử ca này cũng là bộ dạng không coi ai ra gì, dám can đảm đoạt vị trí của hắn, như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là đối phương không biết tình hình, hoặc là quyền thế của đối phương còn lớn hơn hữu tướng địa nhân. Chỉ là trường hợp sau không có khả năng, bởi vì ngoại trừ Đường Huyền Tông ra, nhân vật ngưu bức thứ hai không còn ai ngoài Lý Lâm Phủ, vì vậy có thể nói là đối phương không nhận ra hắn, càng không biết thân phận của hắn. Lý Ngạo còn chưa phát tác, tiểu nhị đã sợ hãi tới mức mặt trắng không còn giọt máu. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam, nhưng người làm loại sinh ý như thế này, chiêu bài cần phải rõ, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, trên mặt lập tức nở nụ cười. Lý Ngạo cùng với hai người thanh niên thủ hạ của hắn tỏa ra khí thế âm trầm bá đạo, đủ khiến người nhát gan bị hù chết, dùng đầu ngón chân cũng biết được đó chính là người thường xuyên uống rượu với Diêm La Vương, hơn nữa cách ăn mặc hoa lệ trên người tuyệt đối là bảo tiêu hộ vệ của nhân vật có quyền thế. Trương Lãng cũng mặc quần áo rất hoa lệ, không cần đoán cũng biết là người có tiền. Chỉ có Đường Tiểu Đông, tuy rằng quần áo trên người hắn không phải rất hoa lệ, nhưng nhìn thần thái cung kính của Lý Ngạo đối với hắn cũng biết, đây mới là đại chủ nhân ngưu bức chân chính, tuy rằng tướng mạo rất bình thường, nhưng lại để lộ khí thế thần bí bí hiểm. Đoạt vị trí càng không cần phải nói tới rồi, tuyệt đối là thế gia công tử hoành hành ngang ngược thành quen, ba tay chân của hắn giống như ba hắc kim cương, thực sự muốn nháo chuyện, nhất phẩm trai. Tuyệt đối phải đóng cửa. Tự hồ cảm giác được chuyện không tốt có thể phát sinh, một số thực khách nhát gan nhanh chóng bỏ bát rời đi. Ngoại trừ đám người Đường Tiểu Đông, Tất cả đều chạy ra ngoài, người nhát gan thì trực tiếp về nhà, người gan lớn thì ở bên ngoài nhò đầu. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên vắng vẻ không tiếng động, yên lặng tới mức đáng sợ. Nữ lão bản Hà Hiểu Nguyệt cũng cảm giác được bầu không khí dị dạng trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn qua, mày liễu nhẹ nhăn, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần bất an. Tiếp xúc tới ánh mắt đặc biệt duyên dáng kia, trái tim Đường Tiểu Đông không khỏi nhảy lên, quay về phía nàng mỉm cười, quay sang Lý Ngạo đạm nhiên nói, Lý Huynh, coi như xong, vị trí còn nhiều. Nhìn vào mặt mũi của lão bản xinh đẹp, không tính toán với quỷ liều lĩnh hoành hành không cố kỵ này. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Ngạo nhìn lướt qua vị công tử ca kiêu ngạo, hừ nhẹ một tiếng, xoay người tiến về một bàn trống. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm kích về phía Đường Tiểu Đông. Thấy trong đôi mắt xinh đẹp của mỹ nữ hiện lên thần tình cảm kích, tâm tình Đường Tiểu Đông sảng khoái vô cùng, lần này dù sao cũng lưu lại ấn tượng tốt đối với mỹ nữ, sau này muốn kéo gần khoảng cách cũng dễ dàng hơn, hắc hắc. Chỉ là hắn không muốn phiền phức, công tử ca kiêu ngạo hoành hành không cố kỵ lại bởi vì một tiếng hừ lạnh của Lý Ngạo cảm thấy không vui, chiếc phiến mạ vàng chỉ về phía Lý Ngạo, ngạo mạn nói, thế nào, không phục. Tiểu tử, không phục thì lên. Ta kháo, đây không phải là cố ý đập phá sao? Cho dù tâm tình của Đường Tiểu Đông tốt hơn nữa cũng không thể vui nổi, Lý Ngạo càng không cần phải nói, sắc mặt âm trầm một xanh một trắng, hàn mang trong mắt bạo thiểm, phóng ra sát khí âm trầm. Nhiếp hồn người. Đường Đường là tổng quản ngoại sự của tướng phủ, trong thành Trường An có thể nói đi ngang, cho dù là quan lớn hơn nữa cũng phải cho hắn mặt mũi, lúc này đụng phải một tiểu tử không biết sống chết. Sao có thể không khiến hắn tức giận tới nổi giận lôi đình? Tranh một tiếng, trường kiếm rời khỏi vỏ, phá lệ chói tai. Công tử ca kiêu ngạo cùng cực kia lập tức không còn chút máu, toàn thân như nhũn ra. Ít hầu đã bị hai thanh trường kiếm sắc bén kề sát, kiếm khí ung tùng xuyên qua da thịt hắn, đâm vào trái tim, thậm chí còn xuyên thấu qua linh hồn, sao không khiến hắn sợ tới hồn phi phách tán? Tha mạng. Công tử ca hoành hành không cố kỵ không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước, lập tức kêu to tha mạng. Ba gã đại hán bên cạnh hắn rống lớn, nắm tay siết chặt vang lên tiếng lách cách, vẻ mặt sát khí đằng đằng, nhưng lại không dám vọng động. Ít hầu chủ tử đã bị hai thanh trường kiếm sắc bén kề sát, hơi chút khẽ động là xuyên qua da thịt, cắt đứt cổ. Tốc độ xuất kiếm của hai người thanh niên kia quá mức nhanh chóng rồi, hơn nữa tựa hồ hai người tương thông tâm ý, không hẹn mà cùng rút kiếm, vì vậy chỉ nghe được một tiếng trường kiếm rời khỏi vỏ. Đường huynh đệ hạ thủ lưu tình. Một tiếng kinh hô hoảng loạn từ bên ngoài cửa đúng lúc truyền đến. Ngoài cửa, An Khánh Tự với dáng người khôi ngô rảo bước tiến vào, thần sắc khẩn trương nói. Đều là người mình, chớ nên động võ. Sau đó, là Trầm Tích Nguyệt so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn gấp N lần. Tiếp xúc với con ngươi như mây như khói của hắn, Đường Tiểu Đông cuống quýt dời ánh mắt sang hướng khác, ôm quyền với An Khánh Tự nói. An huynh. Lý Ngạo chỉ thoáng ôm quyền, đây là nể mặt Đường Tiểu Đông, nếu không một tên công tử tiết độ sứ Lô Châu nho nhỏ, hắn sao có thể đề vào trong mắt. Lý Tổng Quản. An Khánh Tự cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Đường Tiểu Đông, sau đó cung kính thi lễ với Lý Ngạo. Hắn thụ mệnh phụ thân đi đến Trường An, có việc quan trọng muốn cầu kiến hữu tướng đại nhân, mà muốn được yết kiến hữu tướng đại nhân, trước tiên phải qua cửa ải của Tổng Quản ngoại sự Lý Ngạo này. Đại ca cứu ta. Vị công tử ca vừa nãy hung hăng càng quấy mở miệng hướng An Khánh Tự cầu cứu. Lưỡi kiếm sáng loáng kề sát cổ khiến hắn hồn phi phách tán. An Khánh Tự xuất hiện khiến hắn lập tức mừng rỡ như điên. Bất quá hai vị nam tử kia vẫn mặt vô biểu tình, không hề để ý đến An Khánh Tự. Cũng không thu hồi trường kiếm lại. An Khánh Tự xấu hổ nói. Đường huynh. Có thể nể mặt tiểu đệ, tha cho vị huynh đệ của Tàn Tiểu Đông cười ha hả. Huynh đệ của An huynh, chúng ta sao dám đắc tội. Sau đó phất phất tay, hai vị nam tử lập tức thu kiếm lui lại, trường kiếm nhập vỏ phát ra một tiếng tranh. Sắc mặt An Khánh Tự sầm xuống, quát lên. Đạt uy, còn không mau tạ tội với Đường công tử cùng Lý tổng quản. Vị công tử ca kia vẫn còn đang không ngừng lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng quát chói tai của An Khánh Tự, sợ tới mức toàn thân run lên, ủy khuất vạn phần, đành hành lễ tạ tội với Đường Tiểu Đông. Cùng Lý Ngạo. An Khánh Tự ở một bên giải thích, Sử Đạt Uy là Tam công tử Tiết Độ sứ U Châu Sử Tư Minh, lần này theo hắn đến Trường An hành sự.